Hôm nay chúng ta tiếp tục cái tương quan thứ hai trong 11 tương quan của 12 nhân duyên. Đó là do hành nghiệp làm điều kiện thức sanh khởi. Đây là một tương quan rất là khó lãnh hội. Nó liên hệ đến cái hành nghiệp quá khứ đưa tới cái tái sanh vào một cái kiếp mới. Thì theo Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì vào cái mà thân tâm của cái kiếp cuối cùng, cái giây phút cuối cùng của cái kiếp cũ đó, và cái thân tâm của kiếp mới, đầu tiên của cái kiếp mới đó, nó là nó riêng biệt, nó không có này chuyển qua cái kia. Của cái kiếp mới thì nó hoàn toàn mới. Tuy nhiên, cái thân tâm của cái kiếp mới đó, nó là cái kết quả của cái hành nghiệp của cái kiếp quá khứ. Và cái sự liên hệ này đó là một sự liên hệ, tức là nó không phải là cái chuyển từ cái kiếp cũ qua cái kiếp mới, một cái bản ngã hay một cái linh hồn bất biến thường hằng, nó chuyển đi, chuyển sinh từ kiếp cũ qua kiếp mới. Chúng ta có may mắn, chúng ta may mắn là có nhiều cái chú giải cổ xưa nói về cái tương quan này để soi sáng cho sự hiểu biết của chúng ta. Thì cái tương quan này nói lên là không có một cái lý lịch tuyệt đối, tức là không có một cái lý lịch nó giống như vậy. Từ kiếp này qua kiếp kia, cũng như không có một cái sự khác biệt tuyệt đối. Lấy một ví dụ cho dễ hiểu, nếu mình nói là có một cái lý lịch tuyệt đối, trước và sau nó cũng vậy, thì cái sữa đó nó sẽ không biến thành cái da ua được, tức là sữa chua được. Còn nếu mình nói có một cái sự khác biệt hoàn toàn giữa cái trước và cái sau, thì cái sữa chua đó nó không cần cái sữa để nó thành sữa chua. Thì cũng tương như vậy, cũng tương tự như vậy đó. Nếu mà mình nói có một cái lý lịch tuyệt đối thì kiếp cũ nó chuyển qua kiếp mới như vậy thì đâu có cái sự tái sinh, chỉ là cái sự đi qua thôi. Còn nếu mà mình nói có cái sự khác biệt tuyệt đối thì cái kiếp mới nó chả liên hệ gì đến cái kiếp cũ cả. Khi chúng ta nói không có một người hay là không có người kinh nghiệm cái kết quả, thì thử hỏi thì cho ai mà cái kinh nghiệm nó xảy ra? Nếu mà mình nói như vậy thì mình lấy một cái ví dụ là, thì khi thấy cái trái cây trên cái cây đó thì mình nói là cây có trái, nhưng mà cái trái cây nó không phải là cái cây. Cũng như khi mình nói một người sung sướng, một người đau khổ, thì mình nói như vậy là theo cái cách sử dụng quy ước, theo cái quy ước mà mình nói như vậy mà thôi. Chứ theo cái ý nghĩa tuyệt đối, cái thực tại tuyệt đối, thì ngay lúc đó không có người nào hết. Như có cái diễn trình tâm, nó đang sung sướng hay là đau khổ với những cái cảm thọ, là những cái tâm, trạng thái của tâm mà thôi. Nhưng mà quy ước thì mình nói là một người đang sung sướng hay một người đang đau khổ. Nhưng mà sự thật đó là lúc đó không có người nào hết, chỉ có cái diễn trình của cái tâm với cái cảm thọ là lạc thọ hay khổ thọ mà thôi. Và để hiểu cái điều này thì quý vị hành thiền minh sát niệm xứ thì quý vị quán thọ trên thọ. Tức là thấy cái cảm thọ nó đang xảy ra như vậy, đúng như nó như vậy, chứ không phải là quán người trên thọ. Thì đó là những cái gì nó xảy ra. Khi mình nói hành nghiệp thì nó là nó thuộc về cái hành uẩn. Thì hành nghiệp là gì? Tiếng Pali là sankhara. Thì hành nghiệp tức là những cái thiện nghiệp, một tóc cũng tổng quát là thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp. Thiện nghiệp là Bhūyābhi-saṅkhārā và bất thiện nghiệp là Abhūyābhi-saṅkhārā. Thì những cái nghiệp này trong cái tương quan thứ hai này, nó đưa, nó là cái nhân sinh ra những cái tâm kết quả hay là tâm dị thục. Thì trong cái tâm đầu tiên là cái thức tái sinh trong cái kiếp mới. Thì trong cái đời sống thì mình làm hành động, mình nói năng, mình suy nghĩ, và có hoặc là thiện hoặc là bất thiện, thì đó là mình có hành nghiệp. Và hành nghiệp này qua thân gọi là thân nghiệp, qua lời nói là khẩu nghiệp, và qua tư tưởng là ý nghiệp. Thì cái nghiệp nào cũng được có một cái động lực của nó, hay là một cái ý muốn làm trước khi mình mới làm cái hành động. Thì cái ý muốn làm tiếng Pali gọi là Chetana, tức là cái ý muốn hay là cái động lực. Thì hầu hết trong cái đời sống thì chúng ta không làm thiện nghiệp thì chúng ta làm bất thiện nghiệp. Thường thường hai cái này nó xảy ra. Cho nên chúng ta cẩn thận là để tránh làm bất thiện nghiệp thì chúng ta nên vuông bồi cái thiện nghiệp. Và trong cái khóa thiền mà quý vị đang theo đuổi thì hầu hết là quý vị tạo những cái thiện nghiệp cho mình. Như vậy thường thì có hai cái loại nghiệp là thiện nghiệp Punyabhi Sankhara và bất thiện nghiệp Abunyabhi Sankhara. Và nếu mà chúng ta không làm thiện nghiệp thì chúng ta sẽ làm bất thiện nghiệp. Bao lâu mà chúng ta chưa hoàn toàn giác ngộ, tức là chưa hoàn toàn giải thoát như là một cái bậc thánh A-la-hán, thì chúng ta còn tạo nghiệp, hoặc là thiện nghiệp, hoặc là bất thiện nghiệp. Và khó mà tưởng tượng cái vòng luân hồi nó dài như thế nào nếu mà chúng ta tạo những cái nghiệp để chúng ta trôi lăn tiếp tục trong cái vòng luân hồi này. Cho nên chúng ta cố gắng làm những cái thiện nghiệp với cái ước muốn là ra khỏi cái vòng luân hồi đó. Do đó mà khi mỗi khi chúng ta làm một cái thiện nghiệp nào thì chúng ta nên hướng tâm đến cái sự giác ngộ, đến cái sự giải thoát khổ đau, để cho cái hành nghiệp của mình làm nó sẽ là cái duyên lành giúp cho mình đạt tới cái sự giải thoát ra khỏi cái vòng tử sanh luân hồi. Và nhờ vậy, nhờ những cái thiện nghiệp với cái sự hướng tâm đến giải thoát này mà chúng ta thu ngắn lại cái sự trôi lăn của mình trong cái vòng luân hồi. Khi chúng ta hành thiền minh sát niệm xứ thì chúng ta sẽ thấy các cái hiện tượng danh cũng như sắc nó thay đổi trong từng khoảnh khắc. Chúng ta thấy cái cảm thọ của chúng ta nó thay đổi từ khoảnh khắc này qua khoảnh khắc khác. Chúng ta thấy những cái ý nghĩ của chúng ta cũng thay đổi từ khoảnh khắc này qua khoảnh khắc khác. Chúng ta thấy cái tâm ghi nhận cũng nó thay đổi từ khoảnh khắc này qua khoảnh khắc khác tùy theo cái đối tượng. Thì khi mà chúng ta hành thiền, cố gắng ghi nhận thì chánh niệm của chúng ta được vuông bồi, nó vững vàng, định tâm phát triển mạnh mẽ. Thì chúng ta sẽ thấy sự tương tác giữa các diễn trình thân và tâm. Ví dụ, khi mà chúng ta thấy một cái gì, thì chúng ta sẽ thấy có cái sự liên hệ rằng có cái đối tượng thấy, tức là có cái hình sắc, rồi có cái nhãn quan của mình, và có cái sự chú tâm của mình đến cái đối tượng, thì mình mới thấy được. Đó là một có một sự liên hệ giữa các cái điều kiện với nhau. Thì mình mới vỡ ra rằng mọi thứ nó tùy thuộc lẫn nhau, nó tương quan lẫn nhau. Tức là một cái điều kiện nó sanh khởi, nó tùy thuộc những cái điều kiện khác. Do đó mà chúng ta thấy được cái tương quan nhân quả nhờ một cách trực tiếp, nhờ hành thiền minh sát niệm xứ. Và từ cái kinh nghiệm thực chứng này, chúng ta có một cái sự suy diễn là những cái gì mà nó xảy ra bây giờ nó là kết quả của những gì đã xảy ra trong quá khứ. Khi mà chúng ta có cái sự suy diễn dựa trên cái kinh nghiệm thực chứng của mình thì sự hiểu biết của chúng ta nó sâu sắc hơn. Cũng vậy, khi chúng ta mà hành thiền thì chúng ta có thể hiểu được cái tương quan thứ hai này một cách sâu sắc, hiểu được cái bản chất của cái thức tái sinh, có thể hiểu được như vậy. Thiền sinh mà khi hành thiền thì thấy các cái hiện tượng nó sanh khởi rồi nó hòa diệt trong từng khoảnh khắc một. Lúc này thì chúng ta sung sướng, khoảnh khắc tới thì chúng ta cảm thấy không có sung sướng. Thì trong khi mà chúng ta còn sống đó thì các cái hiện tượng thân và tâm nó xảy ra liên tục, nó sanh khởi rồi nó hòa diệt và liên tục như vậy. Và sở dĩ nó như vậy là vì nó có cái động lực, nó là cái điều kiện khiến cho những cái hiện tượng này nó sanh khởi lên. Thì cái động lực đó chính là cái nghiệp lực của trong cái quá khứ. Bao lâu mà chúng ta còn có cái nghiệp lực tiếp tục thì chúng ta sẽ còn có những cái hiện tượng danh sắc nó sanh khởi lên. Và cái nghiệp lực đó nó chính là cái những cái vô minh và những cái tham ái là những cái nguyên nhân để tạo nên cái nghiệp lực như vậy. Bao lâu mà chúng ta còn vô minh, chúng ta còn tham ái thì chúng ta sẽ tạo ra những cái hành nghiệp như là cái nghiệp lực để đưa tới sự cái tái sinh. Và khi mà không còn vô minh hay tham ái, tức là vô minh và tham ái được loại trừ, thì cái nghiệp lực nó cũng hết. Và cái nghiệp lực nó hết thì chúng ta hết tái sinh. Thành ra nếu mà chúng ta không có hành thiền để loại trừ vô minh và tham ái thì cái động lực nó vẫn còn để chúng ta tạo ra những cái hành nghiệp thiện và bất thiện. Thì các cái diễn trình danh sắc nó còn tiếp tục nó sanh khởi và đời sống sẽ tiếp tục, một kiếp này sẽ kế tiếp kiếp khác. Đó là cái tương quan thứ hai do hành nghiệp làm điều kiện mà thức sanh khởi. Và người thiền sinh mà hành thiền minh sát niệm xứ với cái sự kinh nghiệm trong cái sự hành thiền của mình và qua cái sự suy diễn thì sẽ có thể chấp nhận được cái tương quan này một cách tương đối dễ dàng. Trong cái khóa thiền thì sự hiểu biết của thiền sinh về cái tái sanh sẽ mạnh hơn. Khi quý vị hành thiền minh sát niệm xứ, quý vị quán tâm trên tâm, tức là quý vị có chánh niệm ghi nhận tâm khi tâm nó sanh khởi nổi bật nhất ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại, thì quý vị thấy rằng cái tư tưởng này nó sanh lên trong từng khoảnh khắc rồi nó cũng hoại diệt đi, kế đến là một cái tư tưởng khác sanh lên rồi hoại diệt như vậy. Tức là chập tâm này nó kế tiếp chập tâm kia. Và khi mình càng định tâm, chánh niệm càng vững vàng, định tâm càng mạnh mẽ thì mình càng thấy rõ cái điều này, nó rất là hiển nhiên. Thì ngay lúc đó người thiền sinh nhận ra rằng cái gọi là chết, tức là có thể suy diễn ra rằng cái mà gọi là chết, tức là cái sự hoại diệt của cái tâm cuối cùng có tên là tử thức, nó không có gì xa lạ hết. Nhưng chỉ là sự hoại diệt của một chập tâm này, mà của một chập tâm như mọi chập tâm mà thôi. Và cái gọi là tái sinh, tức là cái sự sanh khởi của cái thức tái sinh, là cái thức đầu tiên của một kiếp khác, cũng không khác gì một cái chập tâm nó sanh khởi lên trong khi mình đang chánh niệm ghi nhận cái tâm của mình. Như vậy là hai chập tâm kế tiếp, một chập tâm này hoại diệt thì cái chập tâm kia sanh khởi lên. Thì cũng tương tự như vậy, một cái chập tâm cuối cùng của một kiếp là tử thức nó hoại diệt thì cái chập tâm đầu tiên, cái thức tái sinh của cái kiếp kế tới nó sẽ sanh khởi lên. Và chúng ta có thể chấp nhận cái điều này một cách dễ dàng qua cái kinh nghiệm của mình, thấy các chập tâm nó sanh khởi và hoại diệt kế tiếp nhau như vậy. Như vậy là các cái sự sanh khởi và hoại diệt của các cái chập tâm nó liên tục với nhau khi mình còn sống. Thì sau khi mình chết đi đó thì nó tiếp tục xảy ra vì cái nghiệp lực nó vẫn còn đó. Chẳng hạn như trong kiếp này mình già và cơ thể mình suy nhược và càng ngày mình gần tới cái chết, và khi mà mình hấp hối đó, cái thân xác này nó không còn thể sử dụng được như là cái sắc căn cho những cái tâm, thì cái kiếp đó nó chấm dứt và cái tâm, các chập tâm liên tục xảy ra nó cần một cái sắc căn mới. Chính vì vậy mà có cái sự tái sanh để cho những cái chập tâm sanh khởi kế tiếp có những cái sắc căn mới của cái kiếp kế tới làm cái căn bản cho nó sanh khởi và nên sanh khởi trong cái kiếp mới. Và qua cái sự thực tập và cái sự suy diễn của mình dựa trên cái kinh nghiệm thực chứng thì người thiền sinh hiểu cái sự chết và sự tái sanh nhờ hành thiền minh sát niệm xứ. Bất cứ cái tâm nào, dù đó là cái thức tái sanh cái tâm hộ kiếp, cái tự thức, tâm thấy, tâm nghe, vân vân, thì nó cũng kéo dài một cái khoảnh khắc rất là ngắn ngủi qua ba cái giai đoạn. Thứ nhất là nó sanh, nó kéo dài rồi nó hoại diệt, gọi là sanh trụ và diệt. Thì trong một cái giai, trong kinh có dạy, Đức Phật có dạy là trong một cái nháy mắt hay là một cái ánh sáng chớp thôi thì có hàng tỷ cái tâm có thể sanh khởi hoại diệt liên tục như vậy, rất là nhanh. Cho nên một cái chập tâm thì cái thời gian của nó chỉ bằng 1/1 triệu cái giây, rất là ngắn ngủi. Thành ra dựa theo đó thì mình thấy là cái như thế nào tâm sanh khởi và hoại diệt một cách rất là nhanh chóng. Thì trong một cái cầm cái hiện kiếp này của chúng ta đó, thì tôi bắt đầu là cái giây phút đầu tiên chúng ta có mặt qua cái sự thọ thai đó, với cái thức đầu tiên là cái thức tái sinh. Thì thức tái sinh chỉ là một chấp tâm mà thôi, thì nó sanh khởi đầu của một cái kiếp. Và cái thức tái sinh này sau khi nó sanh khởi lên thì nó hoại diệt một cách nhanh chóng. Rồi một cái chập tâm khác sanh khởi lên và cũng sanh khởi lên và hoại diệt một cách nhanh chóng. Và nó lặp lại như vậy, tức là có nhiều cái chập tâm như vậy, nó sanh khởi và hoại diệt liên tục kế tiếp nhau như vậy, thì nó là một cái chập tâm được gọi là tâm hộ kiếp. Khi nó hộ kiếp thì cái chập tâm tái sinh, tức là thức tái sinh và chập tâm hộ kiếp, và nhiều cái chập tâm hộ kiếp nó một cái luồng như vậy đó, thì nó là kết quả, tức là cái tâm dị thục hay là cái thức, cái tâm kết quả, nó là kết quả của cái hành nghiệp trong cái quá khứ. Thì bao lâu mà không có một cái tâm diễn trình nào, tức là không có một cái tâm năng động nào, vì cái thức tái sanh tâm hộ kiếp được gọi là tâm thụ động, thì bao lâu mà không có cái tâm năng động nào nó xảy lên, tức là những cái tâm năng động được gọi là tâm diễn trình, gọi là vitichitta đó, là tâm diễn trình đó, thì cái tâm hộ kiếp nó tiếp tục như vậy. Mà bao lâu mà mình còn có cái luồng tâm hộ kiếp tiếp tục như vậy thì còn có cái đời sống. Chỉ khi nào mà cái tâm cuối cùng đó là cái tự thức đó nó chấm dứt thì lúc đó đời sống mới chấm dứt, hoặc là không còn tâm thì mới đời sống mới chấm dứt. Chúng ta hành thiền minh sát niệm xứ với cái sự ghi nhận qua 4 cái nơi, tức là 4 cái lĩnh vực ghi nhận hay là 4 cái đối tượng ghi nhận, đó là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp. Chúng ta quán tâm trên tâm khi nào những cái hiện tượng của tâm nó sanh khởi nổi bật nhất ngay trong khoảnh khắc hiện tại thì chúng ta ghi nhận. Chẳng hạn như khi chúng ta thấy thì chúng ta ghi nhận là thấy, khi nghe chúng ta ghi nhận là nghe, khi chúng ta ngửi ghi nhận là ngửi, khi chúng ta nếm ghi nhận là nếm, khi chúng ta đụng thì ghi nhận là đụng, và khi chúng ta suy nghĩ thì ghi nhận là suy nghĩ. Như vậy là chúng ta quán những cái tâm nó sanh khởi nổi bật ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại đó. Và chúng ta ghi nhận theo cái sự chỉ dạy của các cái Đức Phật và các cái vị thiền sư. Thì những cái tâm thấy, tâm nghe, tâm ngửi, tâm nếm, tâm đụng và tâm suy nghĩ này gọi là cái tâm diễn trình, tức là những cái tâm năng động. Khi những cái tâm này nó không có xảy ra thì cái tâm hộ kiếp, tiếng Pali gọi là Bhavanga, nó xảy ra để nó duy trì cái kiếp sống. Và khi những cái tâm năng động, khi cái tâm mình bắt những cái đối tượng tích cực thì những cái tâm năng động hay là tâm diễn trình nó sanh khởi lên, thì cái luồng tâm hộ kiếp hay là thụ động đó nó dừng nghỉ. Và khi cái tâm năng động nó qua đi thì cái luồng tâm thụ động này nó sanh khởi trở lại để nó duy trì cái kiếp sống. Và cứ như vậy mà liên tục nó xảy ra trong một cái kiếp sống, và hết kiếp này đến kiếp kia. Thành ra khi mà cái luồng tâm hộ kiếp này mà nó xảy ra dài để nó duy trì cái kiếp sống của mình giữa những cái chập tâm năng động đó, thì chúng ta nói là chúng ta có một đời sống lâu dài hay là chúng ta trường thọ. Còn nếu mà cái luồng tâm hộ kiếp nó trôi chảy ngắn thì chúng ta có một cái đời sống ngắn, hay là chúng ta không có được trường thọ. Thì dù dài hay ngắn đi nữa thì cái luồng tâm hộ kiếp này nó cũng là cái kết quả của nghiệp lực trong cái quá khứ. Và nếu mà mình có những cái hành nghiệp quá khứ nó tốt á, thì kiếp này mình có đời sống dài. Nếu mà có cái hành nghiệp quá khứ mình không tốt hay là xấu đó, thì kiếp này mình không có cái luồng tâm hộ kiếp nó dài, cho nên mình có đời sống ngắn. Như vậy, do hành nghiệp làm điều kiện mà thức sanh khởi, và cái đời sống của cái kiếp tới nó dài hay ngắn, nó tùy theo cái phẩm chất của cái hành nghiệp mà mình đã làm trong cái kiếp vừa qua. Lấy một cái ví dụ là quý vị dùng tay ném một cái cục đá, thì nếu mà cái tay của quý vị nó mạnh thì quý vị ném nó mạnh thì cục đá nó sẽ đi xa. Nếu cái tay quý vị yếu thì quý vị ném nó yếu và cục đá nó sẽ đi không có xa. Thì nghiệp lực và cái đời sống dài lâu có thể được hiểu qua cái ví dụ đó. Và một cái ví dụ nữa là cái đồng hồ mà dây thiều đó. Thì cái đồng hồ này trước đây được sử dụng khi mà cái đồng hồ điện tử chưa được phát minh ra, chưa được sáng tạo ra. Thì khi trước khi để cho cái đồng hồ nó chạy đó, mình phải vặn cái dây thiều. Và nếu mà mình vặn tối đa, vặn hết cái dây thiều thì đồng hồ nó chạy lâu. Còn nếu mình chỉ vặn vừa vừa thôi thì nó chạy vừa vừa. Nếu mình vặn yếu thì nó chạy rất là yếu. Do đó bao lâu mà cái dây thiều được vặn có nghĩa có một cái lực, thì cái bánh xe nó sẽ được, đồng hồ nó sẽ quay. Và cái đồng hồ nó, những cái kim nó sẽ được chạy với những tiếng kêu tích tắc xảy ra. Và khi mà cái đồng hồ này nó chạy hết rồi, nó cái vòng quay của nó, có nghĩa là nó hết cái lực của nó rồi, thì nó ngừng, nó không có chạy nữa. Thì cũng tương tự như vậy, nếu chúng ta làm cái hành động tốt thì chúng ta có cái nghiệp tốt. Nếu chúng ta làm cái hành động xấu, tôi có chúng ta nghiệp xấu hay là nghiệp bất thiện. Và do cái hành nghiệp như vậy mà những cái tâm kết quả hay là tâm dị thục nó sanh khởi lên. Và hành nghiệp quá khứ đưa tới sự tái sinh với cái thức đầu tiên là thức kết quả hay là tâm kết quả, đó là thức tái sinh. Thành ra cái luồng tâm nó cứ trôi chảy tiếp tục bao lâu mà cái hành nghiệp, cái nghiệp lực vẫn còn. Cho nên cái cái đời sống nó không ngừng khi mà mình một người chết, nhưng nó sẽ tiếp tục qua cái kiếp khác vì cái nghiệp lực vẫn còn. Và cái nhân để tạo ra những cái nghiệp lực này chính là vô minh và tham ái. Thành ra trong một cái kiếp thì những cái tâm thụ động, thứ nhất là cái thức đầu tiên là cái thức tái sinh, và cuối cùng là cái tự thức, thức tái sinh là Patisandhi, và cuối cùng là tự thức là Chuti. Thì giữa cái hai cái tâm này đó thì có một cái luồng cùng với bản chất với hai cái tâm này, nó để duy trì kiếp sống, gọi là hộ kiếp, tiếng Pali là Bhavanga. Thì ba cái loại tâm này nó là cái tâm kết quả của cái hành nghiệp trong quá khứ. Cho nên bao lâu mà cái nghiệp lực vẫn còn thì cái hành nghiệp tiếng Pali là Sankhara đó, thì bao lâu cái nghiệp lực vẫn còn thì những cái thức tái sinh hay là luồng hộ kiếp hay là cái tự thức nó sẽ tiếp tục xảy ra trong cái kiếp mới. Quý vị nhìn cái tờ mà quý vị được phát ra trang số 6 đó, quý vị nhìn ngược từ dưới nhìn lên, quý vị thấy có những cái số từ 11 đến 17, và dưới cái số 1 đó có 3 cái chấm, có cái chữ là Stream of Bhavanga, có nghĩa là cái luồng hồ kiếp nó đang trôi chảy. Thì trong cái dòng tâm đó, thì khi mà không có những cái tâm năng động nó xảy lên đó, thì cái luồng hồ kiếp nó cứ tiếp tục nó trôi chảy như vậy. Thì nó tượng trưng bằng 3 cái chấm cuối dưới cùng hết đó, gọi là Stream of Bhavanga. Quý vị có thể nói đó là cái luồng hồ kiếp. Rồi bây giờ đó, khi cái tâm mình nó có một cái đối tượng, chẳng hạn ở đây là một cái hình sắc nó vào cái thị trường hay là cái tầm nhìn của mắt mình, thì một cái diễn trình tâm nó xảy ra. Và cái diễn trình đó gồm 17 cái chập tâm, từ số 1 đến số 17. Thì cái chập tâm đầu tiên á, là cái chập tâm hộ kiếp vừa qua, tức là tâm hộ tiếp kiếp quá khứ, là past bhavanga, tức là cái tâm hộ kiếp quá khứ, nó vừa qua một chập tâm. Ba cái chấm có nghĩa là mỗi chập tâm nó kéo dài ba cái giai đoạn là sanh trụ diệt, có nghĩa là vậy. Thì một cái chập tâm số 1, past bhavanga, nó vừa qua. Thì cái chập tâm hộ kiếp thứ hai đó là vibrational bhavanga, tức là nó rung động, nó rung chuyển, gọi là chập tâm hộ kiếp, nó rung chuyển. Và cái chập tâm thứ ba, số 3 đó, arrest bhavanga, là cái chập tâm hộ kiếp nó dừng nghỉ. Như vậy là cái ba cái chập tâm hộ kiếp nó xảy ra đầu tiên của cái diện trần tâm 17 chập tâm. Rồi đến cái chập tâm thứ tư là cái tâm mình đó, nó mới hướng tới cái đối tượng. Đó gọi là cái cũng thuộc gọi là ngũ môn hướng tâm, là cái tâm hướng ra năm cái cửa giác quan. Cửa mắt, ở đây là cửa mắt, vì đây là nó thuộc về cái diễn trình tâm thấy. Rồi đến cái chập tâm thứ năm là cái tâm thấy, tức là cái nhận thức đó, là tập nhận thấy. Rồi sau khi mình thấy cái đối tượng thì mình tiếp nhận cái đối tượng, là cái chập tâm thứ sáu, là tiếp nhận tâm. Rồi thứ bảy là mình xem xét cái đối tượng nó như thế nào, gọi là tâm suy đạt hay là tâm xem xét. Và thứ bảy là thứ tám là mình xác định coi thử cái đối tượng nó là cái gì, đó là tập chập tâm xác định. Thì rồi kế tiếp từ số 9 đến 15 là bảy cái chập tâm gọi là chập tâm toàn nghiệm, là Javana. Rồi sau bảy cái chập tâm toàn nghiệm này thì có chập tâm 16 registration, là đăng ký tâm. Và chập tâm 17 cũng là đăng ký tâm. Đó là 17 cái chập tâm trong một cái diễn trình tâm. Thì trong 17 diễn trình tâm này thì ba cái chập tâm đầu tiên, 1, 2, 3 là ba cái tâm hộ kiếp. Nó là tâm thụ động. Nó là kết quả của nghiệp trong quá khứ. Rồi cái tâm mình hướng đến cái đối tượng, ở đây là cái hình sắc, thì đó là gọi là cái tâm diễn trình. Nó là một cái tâm năng động. Rồi cái tâm thấy là tâm số 5, nó cũng là một tâm năng động, tức là tâm thấy. Tuy nhiên cái tâm năng động này nó là kết quả của hành nghiệp trong quá khứ, cho nên nó là một cái tâm dị thục hay là tâm kết quả. Rồi cái tâm số 6 là tiếp nhận tâm. Thì cái tiếp nhận tâm này nó là một tâm năng động, là một tâm diễn trình, nhưng mà nó là cũng kết quả của nghiệp trong quá khứ. Và cái tập tâm số 7 là xem xét, nó là một cái tâm năng động, tâm diễn trình, và cũng nó là kết quả của cái nghiệp trong quá khứ. Rồi chập tâm số 8 là xác định tâm, thì nó là một cái tâm năng động, không phải là kết quả của nghiệp trong quá khứ. Thì những cái tâm nào mà kết quả của nghiệp trong quá khứ, như là chập tâm số 1, số 2, số 3, số 5, số 6, số 7 và số 16, 17, tức là cái chập tâm đăng ký đó, thì mình không có làm gì được hết. Tại vì nó là kết quả của nghiệp trong quá khứ. Nó tạo ra bởi nghiệp, mình không có can thiệp gì được hết. Tuy nhiên cái mà mình có thể can thiệp là từ chập tâm số 9 đến chập tâm số 15. Tiếng Pali gọi là Javana, tức là nó toàn nghiệm. Thành ra khi mình thấy một cái đối tượng là mình có cái tâm thấy, rồi tùy theo cái thái độ của mình đối với cái đối tượng đó. Nếu mình có một cái thái độ đúng đắn thì mình ghi nhận cái đối tượng với một cái tâm chánh niệm ghi nhận, thì mình sẽ có cái thiện nghiệp. Còn nếu mà mình thấy cái đối tượng mình không có chánh niệm, mình bị đối tượng lôi cuốn với cái tham ái đó, thì mình sẽ có một cái tâm bất thiện. Thì đây là cái tâm toàn nghiệp, mà đây trong cái diễn trình này mình có thể nói là cái tâm tạo nghiệp, có thể tạo nghiệp thiện hay có thể tạo nghiệp bất thiện. Cho nên trong cái diễn trình tâm này có những điều mình không thể làm gì hết, Đó là những cái tâm mà do cái nghiệp quá khứ nó tạo ra. Nhưng mà có những cái tâm nó hiện tại mình có thể làm được bằng cái thái độ đúng đắn của mình. Đó là những cái tâm toàn nghiệm từ số 9 đến 15. Thành ra quý vị mà thiền tập, tức là quý vị ghi nhận khi cái căn, giác căn của quý vị nó tiếp xúc với đối tượng, quý vị chánh niệm ghi nhận, thì quý vị luôn luôn tạo những cái thiện nghiệp bằng những cái tâm toàn nghiệm thiện lành này. Thì đó là cái ý mà sư giảng như vậy. Thành ra sư nói rằng tùy theo cái thái độ của mình như thế nào, mình có thể chuyển đổi, có thể chuyển những cái tâm toàn nghiệm này, có thể làm cho những cái tâm toàn nghiệm từ số 9, số 15 thiện hoặc là bất thiện. Còn những cái tâm mà kết quả dị thục của cái hành nghiệp trong quá khứ thì mình không có làm gì được hết. Và sư nói rằng các thiền sinh hành thiền một cách tinh cần, có chánh niệm mạnh, những cái chập định, tức là cái định tâm trong từng khoảnh khắc, tức là chập định đó, nó liên tục, thì sẽ hiểu được những cái gì nó đang xảy ra. Và khi mà thiền sinh đạt được cái tuệ diệt, tức là tuệ minh sát thứ 5, và cái tuệ xả là tuệ minh sát thứ 11 đó, thì quý vị có một cái nội lực có thể vượt qua những cái, có thể làm cho những cái tâm toàn nghiệm này nó thành ra những cái tâm rất là tốt đẹp cho trong cái sự hành thiền của mình. Và nhờ những cái tuệ giác này vượt qua như vậy đó, quý vị phát triển được những tuệ giác minh sát từ thấp đến cao và hiểu rõ được cái đối tượng một cách rất là chính xác, đúng như nó là vậy. Cho nên quý vị sẽ thấy rằng tuy chúng ta chịu những cái hành nghiệp trong quá khứ, nhưng mà không phải là cái định mệnh, mình không có thay đổi được, mình có thể thay đổi được nếu mình biết có chánh niệm ghi nhận như thế nào đối với cái diễn trình nó xảy ra, nhất là đối với 7 cái chập tâm từ 9 đến 15 như vậy. Do đó mà chúng ta không hoàn toàn lệ thuộc vào cái hành nghiệp trong quá khứ. Và nếu mà quý vị phát triển được những cái tuệ giác minh sát, thì quý vị sẽ hiểu bản chất của các cái đối tượng, và cái tâm của quý vị tự nhiên nó trong sạch, nó không bị ô nhiễm, và quý vị cảm thấy an bình. Và cái sự an bình này là cái kết quả của thiền tập của quý vị. Cho nên theo quý vị thực tập theo đúng cái sự chỉ dạy của Đức Phật, của Chư Tăng được ghi lại trong các cái chú giải, một cách tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm và tỉnh giác, như quý vị đọc trong cái phần tóm tắt của cái bài kinh tứ niệm xứ là Atapi Sam Satima Sambachano, nghĩa là tinh cần, chánh niệm và tỉnh giác, thì đó là cái cách mà quý vị hành thiền trong cái khóa thiền. Thì sư mong rằng các thiền sinh hành thiền tích cực, luôn luôn chánh niệm ghi nhận các cái hiện tượng sanh khởi nổi bật qua 6 cái cửa giác quan ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại. Các cái đối tượng như là phòng, xẹp, ngồi, đụng một cách chi tiết và liên tục, sư sẽ mong rằng đây là cái duyên lành cho quý vị sớm thành đạt được cái sự giải thoát khỏi khổ đau và đạt được sự an bình cho nội tâm của mình trong một tương lai rất là gần. Sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây. Sa-tư, sa-tư, sa-tư.